Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2326, thư sát lĩnh vực. Theo thư thần thí thiên nhắm mắt lại, cảm giác quen thuộc cảm giác thì là tuôn ra hiện tại hắn trái tim. Cứ việc chung quanh tràn ngập tử sắc vụ khí tước đoạt hắn ánh mắt thậm chí lục thức cảm quan. Nhưng là... vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia tại mất đi hai mắt sau vô số cái không thấy ánh mặt. Trời, một mảnh đen kịt trong thế giới chỗ rèn luyện ra được cảm giác. Tận bất kể hắn là cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với ngoại giới càng là không có cảm giác nào. Nhưng là loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác phá lệ địa rõ ràng. Cô tịch, tịch mịch. Băng lãnh các loại đủ loại tâm tình cũng là tại thư thần thí thiên đáy lòng tràn ngập. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt tình huống này có chút khẩn cấp và nguy hiểm. Hắn cũng không tiếp tục muốn một lần nữa trở lại cái này cô độc băng lãnh. Tràn ngập đủ loại cảm xúc tiêu cực cùng tình cảm thế giới bên trong đến. Cứ việc trong cái thế giới này, hắn cũng là chúa tể. Bốn phía tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Giờ khắc này thư thần thí thiên giống như chỗ sâu tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng. Tối, ở chỗ này tràn đầy vô tận hung hiểm. Hắn có thể cảm giác được tại bóng tối này bên trong có lấy nhỏ bé không thể nhận ra tiếng gió. Còn có cánh phiến chuyển động thân thể. Hắn càng là có thể cảm giác được có một đôi tà ác tham lam hai mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên. Hắn... phảng phất tại cái này bóng đêm vô tận bên trong ẩn giấu đi một đầu to lớn cự thú. Thư thần thí thiên nắm tay bên trong liệt hỏa tử thần. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn tâm niệm nhất động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Thư sát lĩnh vực. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Nguyên bản đen nhánh trong thế giới lại lặng yên ở giữa hiện ra từng cái mắt thường không. Thể gặp vô hình sợi tơ. Bọn họ răng khắp nơi, phảng phất là thư thần thí thiên tràn ngập ra suy nghĩ đồng dạng cùng hắn tâm thần tương liên. Theo thư sát lĩnh vực vô hình triển khai, toàn bộ phương viên một trong phạm vi ngàn mét tất cả gió thổi cỏ lay. Tất cả nhân vật mục tiêu di động, tất cả nhân loại cùng sủng vật, hết thảy, đều tại thư thần thí thiên trong khống chế. Phảng phất có đứng tại thư thần thí thiên đứng tại vô tận đêm tối thế giới bên trong. Tại dưới chân hắn có một chương vô hình lưới lớn triển khai. Tất cả mọi thứ đều tại trong cái lưới lớn này tùy ý hắn bài bố cùng khống chế. Ở cái này thư sát lĩnh vực bên trong, tất cả mọi thứ đều bị thư thần thí thiên khóa chặt. Đều tại hắn ám sát phạm vi bên trong. Cho dù là những cái kia mắt thường không cách nào trông thấy. Có chướng ngại vật che chắn mục tiêu. Bốn phía hết thảy là như vậy rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngân ảnh mỗi một cái tốc độ di động. Hắn tựa như là một đầu ẩn tàng trong bóng đêm sói đói vô hình địa tại con mồi bên người bồi hồi. Không có phát ra mảy may tiếng vang. Chỉ là đang lẳng lặng địa tới gần mục tiêu. Chờ đợi thời cơ đối với hắn khởi xướng nhất kích chí mệnh. Xuy kéo, mông lung tử sắc trong sương mù. Ngân ảnh thân hình lấy cực nhanh tốc độ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua. Hắn sau lưng ác long chi dực vỗ, cái kia ác long chi dực phía trên cái kia một đôi tà ác long nhãn cũng là phát ra một đạo huyết sắc. Quang trụ đem thư thần thí thiên cho bao phủ lại, đó cũng không phải là phổ thông ác long ánh mắt, mà là một loại tà ác nhãn thuật. Đang ánh mắt nhìn chăm chú chi xuống thân thể cơ năng cùng cảm ứng lực đều muốn toàn diện hạ xuống. Có thể trên diện rộng địa suy yếu mục tiêu lực phản ứng cùng thực lực. Nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm nghiền thư thần thí thiên. Ngân ảnh trong mắt có nồng đậm hàn quang lấp lóe. Hắn cũng không có ở thời điểm này phát động công kích. Bởi vì hắn biết rõ thư thần thí thiên cái kia ra hỏa có được thế nào thủ đoạn. Cho dù là những thứ này từ sắc vũ khí ngăn cách hắn tầm mắt. Hắn còn có lấy tâm nhãn. Cho dù là những thứ này từ sắc vũ khí có thể ngăn cách lục thức cảm quan. Bao quát thí thiên tâm nhãn. Hắn cũng vẫn như cũ không yên lòng. Tâm niệm nhất động. Trong mắt của hắn nồng đậm hàn mang lấp lóe. Trong tay diệt nhật thánh kiếm thì là lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm quang bạo phát. Một đạo sáng chói kiếm khí nổ bắn ra mà ra. hướng về Thư Thần Thí Thiên tập kích mà đi. Một kích này là hắn thăm dò. Tuy nhiên Thư Thần Thí Thiên giờ phút này nhìn không thấy. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đạo đánh tới kiếm khí. Thậm chí ngay cả hắn uy năng, cùng đánh tới tốc độ các loại ở trong đầu hắn đều có một cái tinh chuẩn con số. Mắt thấy kiếm khí gào thét tiến đến, Thư Thần Thí Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm tùy ý địa vung lên. Một đạo kinh khí thất luyện bộc phát ra tại ngân ảnh khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem. Kiếm khí kia cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Đáng chết, đã ngăn cách tước đoạt ra hỏa này lục thức cảm quan. Thân thể của hắn tại nguy cơ thời điểm vẫn như cũ có bản năng phản ứng a. Nhìn thấy một màn này, ngân ảnh thần sắc khó coi, lạnh như băng mở miệng. Ngân ảnh, ngươi lại không động thủ lời nói ta muốn phải chuẩn bị động thủ. Thư Thần Thí Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, ngân ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một tia đăm chiêu. Cứ việc hắn thấy Thư Thần Thí Thiên không cách nào nghe thấy thanh âm hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ như thế địa mở miệng. Động thủ, chỉ bằng ngươi hiện tại cái này trạng thái. Ngươi có thể tìm tới bên ta vị chỗ a. Bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào động thủ. Tuy nhiên Thư Thần Thí Thiên lục thức cảm quan bị tước đoạt. Hắn không cách nào nghe được ngân ảnh thanh âm. Nhưng là trong đầu hắn lại là tự động hiện ra lấy hình ảnh. Hắn không chỉ có thể cảm giác được ngân ảnh tinh chuẩn phương vị. Thậm chí hắn nói chuyện lúc bờ môi nhúc nhích cũng đều có thể thu vào đến Thư Thần Thí Thiên trong. Đầu, làm cho hắn thông qua môi ngữ phán đoán ra ngân ảnh trong khi nói chuyện cho. Thư Thần Thí Thiên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia lạnh nhạt nụ cười. Một bước phóng ra. Dưới chân cuồng bạo kinh khí bạo phát, làm cho hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa dần hiện ra lúc đến. Lại là xuất hiện ở ngân ảnh bên cạnh thân. Hắn vung lên trong tay liệt hỏa tử thần liền là hướng về phía ngân ảnh đập tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp vạch phá bầu trời. Bành, ngân ảnh sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi cầm trong tay Diệt Nhật Thánh kiếm đón đỡ tại bên người. Sau đó Thư Thần Thí Thiên liệt hỏa tử thần chính là hung hăng nện ở Diệt Nhật Thánh kiếm phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát chút xuống. Đi ra đem ngân ảnh cả người đều chấn động đến bay ra ngoài. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là làm sao biết bên ta vị. Hắn lục thức cảm quan rõ ràng bị tước đoạt. Cho dù là tâm nhãn chi thuật cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ngân ảnh trong lòng có vô số suy nghĩ lướt qua. Bạch, thế mà, âm thanh xé gió lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm hắn quay đầu nhìn qua lúc lại hoảng sợ phát hiện Thư Thần Thí Thiên vậy mà không biết khi nào. Lại một lần tinh chuẩn khóa chặt vị trí hắn. Xuất hiện tại hắn bên cạnh, trong tay liệt hỏa tử thần huy động, mang theo lực lượng cường đại đối với hắn đập ra. Bành, phốc phốc, lần này, Thư Thần Thí Thiên tốc độ càng thêm mau lẹ nhanh chóng. Cho dù là ngân ảnh có phát giác cũng không thể đầy đủ làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Phòng ngự, bị Thư Thần Thí Thiên liệt hỏa tử thần cho đập trúng phía sau lưng. Lực lượng cường đại bạo phát xông vào đến trong thân thể của hắn làm cho trong miệng hắn phun ra ra. Một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Cái này đáng chết hỗn đản. Ngân ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn sau lưng ác long chi dực nhanh chóng vỗ lúc này mới đem cái kia cỗ lực lượng cường đại cho tháo. Bỏ xuống, làm cho hắn đổ phi thân hình ổn định. Thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho cả người hắn tức hổn hển. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Giờ khắc này hắn cảm giác được nồng đậm sỉ nhục. Bây giờ loại trạng thái này hắn rõ ràng cũng là đang cùng một cái người mù đánh nhau. Nhưng lại bị người mù cuồng đánh. Loại cảm giác này quả thực là làm cho hắn biệt khuất đến cực hạn. Nồng đậm lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Hắn đang muốn vỗ cánh hướng về Thư Thần Thí Thiên bay đi triển khai sắc bén cùng cực phản kích. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Phía trước bị ánh mắt của hắn khóa chặt thư thần thí thiên lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, làm cho hắn đồng tử làm co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi cầm trong tay diệt nhật thánh kiếm hướng về sau lưng chém tới. Đinh! Sau một khắc, thanh thúy tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là thư thần thí thiên bóng người sau lưng ngân ảnh hiển hiện. Trong tay hắn liệt hòa tử thần vốn là mang theo ngân ảnh giận nện mà đến nhưng lại bị hắn siêu. Nhanh phản ứng dùng diệt nhật thánh kiếm cho đỡ được. Phát ra thanh thúy thanh vang. Răng rắc, lực lượng cường đại làm cho ngân ảnh dưới chân chỗ đứng lập kiên. Cứng rắn mặt đất đều băng vỡ đi ra. Lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Đinh đinh đinh, công kích bị ngăn trở. Thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay hắn liệt hòa tử thần huy động. Giống như loạn vũ cuồng đao đối với ngân ảnh khởi xướng sắc bén công kích. Không ngừng mà đả kích trong tay hắn diệt nhật thánh kiếm phía trên. Đem hắn thân thể bước cho đến liên tiếp lui về phía sau. Ngân ảnh thần sắc khó coi đến cực hạn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm nghiền trên mặt không có chút nào ba động nhưng lại. Phát động người sắc bén công kích đem hắn bao khỏa thư thần thí thiên. Nhưng trong lòng thì tràn ngập vô tận rung động tới. Phải biết tại hắn cái này vô cảm thế giới bên trong sinh vật tất cả mọi thứ cảm quan đều muốn bị tước đoạt. Cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng cảm giác không thấy. Cho dù là sắc bén đao tử hoa trên người bọn hắn cũng đều đem không có chút nào cảm giác. Mà giờ khắc này thư thần thí thiên chỗ thể hiện ra hết thảy hành động hoàn toàn là phá vỡ ngân ảnh. Nhận biết, người mẹ nó cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều cảm giác không thấy. Cái gì đều nghe không được. Người thì chỗ sâu tại một cái không có cảm giác nào bóng đêm vô tận vô cảm thế giới bên trong. Người mẹ nó còn có thể khóa chặt ta vị trí. Còn có thể đối với ta không ngừng mà phát động công kích. Đem lão tử đè lên đánh. Người mẹ nó còn là người sao? Người mẹ nó quả thực là tại mở hách. Không ai có thể lý giải cùng minh bạch bây giờ ngân ảnh trong lòng cảm giác cùng giờ phút này trong. Lòng của hắn biệt khuất. Đây không phải ngay chó. Mà chính là bị con chó. Đây không phải có 1000 vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Mà chính là có 1000 vạn con thảo nê mã từ trên người hắn chạy đạp mà qua. Dẫm đến hắn máu me khắp người. Mình đầy thương tích, hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Bị thư thần thí thiên đè lên đánh đến không có chút nào tính khí. Trên thân càng là hiện ra rất nhiều vết thương. Nồng đậm kịch liệt đau nhức càng là tràn ngập tại ngân ảnh trái tim. Làm cho hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Trong miệng phát ra một tiếng dữ tợn giận mắng đến. Oanh xùy. Sau một khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Tại hắn mặt ngoài thân thể vậy mà quỷ dị hiện ra từng đạo màu đen nhánh phù văn đến. Hắn hai mắt cũng là tại thời khắc này triệt để hóa thành huyết hồng chi sắc. Thì liền hắn con ngươi màu bạc cũng đều hóa thành huyết hồng. Ngập trời cuồng bạo khí thế cũng là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra, ngân ảnh cái kia mang theo vô tận điểm điên cuồng cùng sát lục thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Nghịch thiên quyết, nhập ma, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.